Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, khủng hoảng hàng lâm. Chương 295, khủng hoảng hàng lâm. 2 tháng sau. Đảo nhỏ vô danh, một chỗ nhân công đào móc trong sơn động, màu đỏ nhạt quang hoa đột ngột từ ngồi xếp bằng diệp chân trên người bộc phát ra phát. Lấy đan điền làm trung tâm, từ từ hướng về quanh người tứ phía tám phóng xạ. Diệp chân trong cơ thể linh lực, tại lấy một loại tốc độ cực nhanh từ thanh ngọc linh lực chuyển đổi thành xích ngọc linh lực. Diệp chân trước người là từng đống chờ đợi tiêu hao xích linh ngọc. Cơ hồ là đồng thời, diệp chân thể nội cuối cùng một đạo kinh mạch cuối cũng mang lên một tia xanh ngọc. Toàn bộ kinh mạch vách trong lóe ra một loại xanh ngọc quang hoa. Chiêu kỳ nó cứng cỏi, cũng đại biểu cho diệp chân thể nội tất cả kinh mạch rèn luyện hoàn thành. Thoáng chốc, diệp chân thể nội lao nhanh linh lực phảng phất trừ đi trở ngại gì. Vận chuyển tốc độ đột nhiên nhanh hơn gấp 2 trở lên. Âm âm, ẩn ẩn ước ở giữa. Linh lực vận hành tại trong kinh mạch, phảng phất có loại đại giang chạy vội xu thế. Không sai, là đại giang. Nếu như nói trước đây diệp chân trong kinh mạch vận chuyển linh lực giống như là tốc độ chảy chậm rãi dòng suối nhỏ nước, như vậy hiện tại chảy xuôi linh lực liền là lao nhanh không nghỉ nước sông. Hóa linh cảnh đệ nhất cảnh hóa mạch đạt thành, tốc độ chảy nhanh gấp 2 linh lực phảng phất đại giang vào biển, vọt thẳng tiến vào diệp chân đan điền, cũng mang theo một loạt phản ứng. Diệp chân đan điền linh lực hạt giống bên trong vòng xoáy xoay tròn tốc độ lần nữa tăng tốc. Nguyên bản liền chặt chẽ linh lực tại loại này tốc độ siêu nhanh linh lực vận chuyển dưới, phảng phất rèn luyện, để trong đan điền vừa mới biến thành xích ngọc linh lực lần nữa chặt chẽ. Trong đan điền, mảng lớn linh lực bị rèn luyện, mảng lớn không gian bỏ trống đi ra. Oanh! Diệp chân trong nội đan 4 cái thiên phú huyết mạch đồng thời hiển hiện, giống như là ngả vào trong hư không 4 đạo cấp nước canh mương, phi tốc hấp thu trong hư không thiên địa nguyên khí, lượng lớn thiên địa nguyên khí tiến vào thể nội, tại kinh mạch như đại giang lao nhanh một vòng, lập tức bị chuyển hóa thành xích ngọc linh lực. Diệp chân trong đan điền linh lực đang bay nhanh gia tăng lấy, một đạo cường tuyệt khí tức cũng không bị khống chế tại phụ cận tràn ngập ra. Đồng thời, theo diệp chân thể nội linh lực vận chuyển, một đạo linh lực bắt đầu xuyên vào diệp chân xương ngực, từ từ rèn luyện lên diệp chân xương cốt. Tại diệp chân toái ngọc chân kinh từ thanh ngọc hậu kỳ đột phá đến thanh ngọc đỉnh phong, lại từ thanh ngọc đỉnh phong nhất cử đột phá đến xích ngọc sơ kỳ thời điểm, diệp chân tu vi từ hóa linh nhất trọng hóa mạch cảnh đột phá đến hóa linh nhị trọng hóa cốt cảnh. Tiếc nuối duy nhất chính là do tại vừa mới đột phá đến xích ngọc sơ kỳ, toái ngọc linh giáp còn ở vào thanh ngọc linh giáp trình độ, không cách nào ngưng tụ thành xích ngọc linh giáp. Nếu là ngưng tụ thành xích ngọc linh giáp, diệp chân đối ngọc phi long vị này hồn hải cảnh cường giả liền rốt cuộc không có bất kỳ kiêng kỵ, thanh ngọc linh giáp liền có thể ngăn trở hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả một kích toàn lực. Như vậy diệp chân có lý do tin tưởng, xích ngọc linh giáp coi như không thể ngăn lại hồn hải cảnh cường giả một kích toàn lực, nhưng là tiếp nhận hồn hải cảnh cường giả đòn công kích bình thường là không có gì vấn đề. Tu vi song song đột phá, trong đan điền linh lực tại hối hả tăng trưởng, thể nội vận chuyển linh lực lao nhanh như đại giang, một loại khó có thể hình dung ngực ức đột ngột lơ lửng đến diệp chân ngực. Trong nháy mắt tiếp theo, diệp chân rúm môi thét dài, tiếng gào xuyên kim liệt thạch, thẳng phá vân tiêu, cả kinh đảo nhỏ vô danh bên trên dã thú tán loạn bay lên. Nhị trưởng lão, ngươi nghe, đảo nhỏ vô danh mấy chục dặm bên ngoài đang cùng Ngọc gia nhị trưởng lão Ngọc Chính Lâm đầy trời siêu tầm một vị Ngọc gia cung phụng. lỗ tai đột nhiên dựng lên, lộ ra lắng nghe vẻ. Tiếng gào, phía trước có người, hẳn là hai chúng ta ngày trước tìm tòi qua hòn đảo nhỏ kia. Ngọc Gia Cung Phụng cùng Ngọc Gia Nhị Trưởng Lão Ngọc Chính Lâm trong mắt đồng thời lộ ra vẻ mừng. Như điên, đi, Nhị Trưởng Lão, muốn hay không trước thông chi tộc trưởng bọn hắn? Không cần, chúng ta trước xác định lại nói. Trong khoảng thời gian này, sợ bóng sợ gió số lần còn thiếu sao? Nghe vậy, vị này Ngọc Gia Cung Phụng trên mặt cũng lộ ra một tia sầu khổ. Hai tháng này tới gần như không ở giữa đoạn tìm tòi. Để ngày thường sống an nhàn sung sướng bọn hắn đều đen gầy một vòng. Ngẫm lại cũng thế, Ngọc Thủy Hồ vực nội trên đảo nhỏ ngàn tòa, có thể giấu người các đảo càng là cao tới 3-4 ngàn chỗ. Hết lần này tới lần khác lần này tìm tòi chỉ có thể do bọn hắn Ngọc gia chỉ có 4 vị hóa linh cảnh. Trưởng lão, 12 vị hóa linh cảnh cung phụng cùng tộc trưởng mới có thể tìm tòi. Mặc dù chia ra làm việc, cũng là khổ không thể tả. Hơn nữa một cái đảo nhỏ ít thì phạm vi hơn 10 dặm. Lớn thì phạm vi mấy chục dặm hơn 100 dặm. Tùy tiện một chốn, cũng không phải là người có thể tìm được. Tựa như vừa rồi cái kia đảo nhỏ vô danh, bọn hắn 3 ngày trước vừa tìm kiếm qua, không có gì phát hiện, nhưng bây giờ đi ngang qua, liền có âm thanh truyền ra. Hơn nữa 2 tháng này, ngẫu nhiên phát hiện một ít trên đảo nhỏ có người hành tung. Khẩn trương dưới, có người trực tiếp phát ra liên lạc phù tấn, kết quả đoàn người gióng trống khua chiêng chạy tới. Lại phát hiện là một ít tại trên hoang đảo cầu sinh thủy vực di dân. Giống, nhìn thấy 2 đảo từ phía trên không rơi xuống quang hoa. Thủ đến cửa động Vân Dực Hồ Tiểu Miêu hướng về phía trong động gầm nhẹ âm thanh. Xem ra, là ta vừa rồi tiếng gào đưa tới người. Bất quá, ta bây giờ tu vi đã đột phá. Trong thời gian ngắn tu vi muốn tiến thêm một bước. Căn bản không có khả năng. Ngọc gia, các ngươi khủng hoảng thời khắc đến. Kiếm quang hiện lên, 2 tháng chưa từng thanh lý chỉ lớn lên sợi râu liền tận gốc mà đứt. Không có vài cái, một cái chọc thế giai công tử liền lại xuất hiện trong sơn động. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước ra một bước, thân hình lóe lên, người đã đến không trung. Ngọc Chính Dương, ngươi thế nhưng là đang tìm ta. Tiếng quát lạnh từ trên không trung vang vọng ra. Ngọc Chính Dương cùng vị kia Ngọc gia cung phụng ngẩn người. Lập tức đại hỉ, hừ, họ Trịnh, quả nhiên là ngươi. Lần này, nhìn ngươi trốn nơi nào. Đang khi nói chuyện, mấy đạo phù tấn liền từ Ngọc Chính Dương trong tay tràn ra. Hướng về 4 phương 8 hướng bay đi. Hừ. Nhìn lấy hướng về 4 thân 8 phương bay đi phù tấn. Diệp Chân khóe miệng dần hiện ra một tia cười nhạo. Không để ý chút nào. Tìm được hành tung của mình lại như thế nào? Thông chi tộc nhân lại như thế nào? Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng bọn họ còn có thể sống đến thời điểm kia sao? Ngu xuẩn, người Ngọc gia, quả nhiên theo Ngọc Hải Long, đều là ngu xuẩn, hỗn đản. Ngươi chớ cho rằng ta sợ ngươi. Ngọc Chính Dương giận tím mặt. Một hô bên cạnh Ngọc gia cung phụng. Quanh thân linh quang bùng lên. Liền hướng lấy Diệp Chân lao đến. Chúng ta trước vây khốn tiểu tử này. Đừng để hắn chạy. Ngọc Chính Dương là hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi. Bên cạnh hắn Ngọc gia cung phụng là hóa linh cảnh tam trọng tu vi. Hắn có đầy đủ tự tin tưởng mình có thể chống đến Ngọc gia tộc người chạy đến thời điểm. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo màu đỏ ấn ký đột ngột từ Diệp Chân trước ngực trồi lên. Xuất hiện nháy mắt liền như giống như sao băng hướng về Ngọc Chính Dương vào đầu chùm tới. Toái Ngọc ấn, không tốt, kinh hô một tiếng, Ngọc Chính Dương kiếm trong tay chỉ có như trường hồng bổ về phía xích Ngọc ấn. Bảo, Diệp Chân trên dưới bờ môi đụng một cái, nhẹ nhàng phun ra một chữ như vậy. Xoạt, màu đỏ quang hoa phảng phất rực rỡ nhất pháo hoa bùng lên ra. pháo hoa bùng lên chỗ, kiếm quang, hộ thể linh cương tất cả đều bị chôn vùi. Thời khắc mấu chốt, Ngọc Chính Dương nhục thân bên trên tuôn ra lóe sáng quang hoa. Chống cự lại xích ngọc ấn lượng lớn linh lực tập kích. Đó là đại thành hậu thiên linh thể đặc hữu tiêu chí. Phốc phốc phốc, máu tươi phảng phất không cần tiền từ Ngọc Chính Dương trong miệng cuồng phún mà ra. Ngọc Chính Dương khí tức chính hối hạo uể oải xuống dưới. Ngọc gia vị kia hóa linh cảnh tam trọng cung phụng, phát ra một tiếng không phải người thét lên về sau. Thân hình như thiểm điện thoát ra, quá kinh khủng. Hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả đều bị nó một chiêu trọng thương. Gia hỏa này quá kinh khủng. Lúc này vị này Ngọc gia cung phụng chỉ có một suy nghĩ, có bao xa trốn bao xa, có bao xa liền rời cái này sát thần bao xa. Hắn rốt cuộc minh bạch, hai tháng phía trước vị kia tại năm hơi ở trong bị Diệp Chân giết chết Ngọc gia cung phụng, căn bản không phải chết bởi tộc trưởng nói đánh lén, mà là chết bởi chính diện giao phong. Giống, quay người trốn như điên nháy mắt, một trương miệng to như chậu máu bỗng nhiên cắn tới. Tại vị này Ngọc gia cung phụng kinh hoàng lui về phía sau nháy mắt. Vân Dực Hồ Tiểu Miêu một cái hồ chảo liền đem vị này vội vàng không kịp chuẩn bị Ngọc gia cung phụng một chảo vỗ xuống bầu trời. Phốc, máu tươi cuồng phún thời khắc, Diệp Chân Huyền Dương kiếm bên trên phun ra mười mấy lớn lên kiếm cương. Cuốn một cái, một viên đầu lâu to lớn liền bay lên bầu trời. Đều đến trình độ này, còn muốn trốn sao? Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía lung la lung lay bay lên, như cánh gãy chim chóc lung lay sắp đổ muốn chạy trốn Ngọc gia nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương. Nói thật, xích ngọc ấn uy lực tức nằm trong dự liệu, lại để cho Diệp Chân có chút kinh hỉ. Theo như Toái Ngọc Chân Kinh nói, thanh ngọc ấn liền có thể đối kháng hóa linh cảnh võ giả, mà xích ngọc ấn liền có thể cùng hồn hài cảnh võ giả đối kháng. Như vậy xích ngọc ấn có thể trọng thương Ngọc gia nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương cũng rất bình thường. Hơn nữa, Ngọc gia nhị trưởng lão Ngọc Chính Dương vị này hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả còn là một vị chiến lực quá bình thường hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả. Ngọc gia tựa hồ cũng không có cái gì cường tuyệt công pháp. Ngọc gia tất cả mọi người chiến lực phổ thông. Diệp Chân đoán chừng, theo tu vi của hắn kéo dài gia tăng, ngày sau nếu là đụng phải chiến lực hóa linh cảnh ngũ trọng võ giả, xích ngọc ấn một kích trực tiếp đánh giết đều là có khả năng. Nhị trưởng lão, các ngươi Ngọc gia là từ lúc nào bắt đầu mưu đồ ta Toái Ngọc Chân Kinh? Diệp Chân chậm ung dung bay đến lung la lung lay Ngọc Chính Dương trước người, có chút hài hước hỏi: "Ác tặc, cái gì là của ngươi?" "Toái Ngọc Chân Kinh là chúng ta Ngọc gia tổ truyền công pháp, nếu không phải bị ngươi trộm đi, há có ngươi hung hăng càn quấy cơ hội." Cơ hồ mỗi một câu nói, Ngọc Chính Dương trong miệng liền sẽ phun ra một búng máu. Hiển nhiên bị thương rất nặng. "Ta năm nay 18 tuổi, các ngươi Ngọc gia mất đi Toái Ngọc Chân Kinh đã bao nhiêu năm?" "Ây!" Ngọc Chính Dương ngẩn người, ánh mắt trừng lớn thời điểm, kiếm quang hiện lên, một viên đầu lâu to lớn liền bay lên bầu trời. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Chân nhìn trên mặt đất hai cỗ thi thể không đầu, trong mắt lệ quang thiểm hiện. "Ngọc gia, các ngươi khủng hoảng đánh đến nơi." Thân hình lóe lên, Diệp Chân cưỡi trên Vân Dực Hồ, vô số sóng gió tụ về đến, lập tức đem Diệp Chân thân hình ẩn tại trong tầng mây. Trong tầng mây, Diệp Chân hối hả hướng về Phù Ngọc Đảo phương hướng tiến lên. Hơn nửa canh giờ về sau, thần sắc tiêu tụy vô cùng Ngọc Phi Long đột ngột xuất hiện tại đảo nhỏ vô danh trong hư không. Trong hai mắt tràn đầy tơ máu vẻ mệt mỏi. "Lần này chắc có lẽ không là sợ bóng sợ gió một trận a." Một bên nỉ non, Ngọc Phi Long một bên tìm kiếm. "A,